Một phút khiển trách. Người cha tìm đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, mong tìm được lời khuyên bổ ích cho những rắc rối giữa ông và bọn trẻ. Tiếp ông là một người đàn ông luống tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu và nhân ái. Vị bác sĩ tâm lý vừa rót nước mời ông một tách trà, vừa trao đổi với ông về những vấn đề xã hội. Sự thân tình của vị bác sĩ đã giúp ông cởi bỏ ngại ngùng bỡ ngỡ ban đầu. Nhấp một ngụm trà, người cha chậm rãi kể về những rắc rối đang diễn ra trong gia đình ông. Người cha thở dài nói: "Tôi không biết tại sao tôi không thể điều khiển nổi gia đình mình tốt hơn, trong khi những chuyện khác tôi rất thành công." Đặt tách trà xuống bàn, vị bác sĩ nhẹ nhàng đáp: "Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng tại sao ông lại nghĩ là mình phải điều khiển gia đình mình?" Người cha im lặng. Trước đây ông chưa từng nghĩ về chuyện này. Ông chỉ đơn giản cho rằng đó là trách nhiệm của mình, vậy thôi. Không đợi người cha trả lời, vị bác sĩ tiếp tục: "Nếu phải chọn giữa hai cách, ông điều khiển cuộc đời của con cái ông, hoặc giúp cho chúng biết cách tự điều khiển thành công cuộc đời của chính mình, ông chọn cách nào?" Người cha trả lời quả quyết, không cần suy nghĩ: "Tôi muốn con cái của mình có khả năng quyết định được những gì đúng đắn nhất cho chúng. Tôi chỉ mong các con của mình sẽ được hạnh phúc và sẽ nên người thôi." "Như vậy, vấn đề lớn nhất hiện giờ của ông là gì?" "Kỷ luật. Tôi không có cách nào làm cho bọn trẻ ngoan ngoãn hơn gì tôi, chứ đừng nói gì đến chuyện chúng làm cho tôi cảm thấy hài lòng." Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Cư xử ngoan ngoãn gì ông mới?" Người cha vội xua tay: Thôi được, vì bản thân của chúng vậy." Vị bác sĩ bật cười, ông thấy mến người đàn ông này, ông liền cởi mở tâm sự: "Tôi cũng là một người cha mà, và tôi đã từng gặp những khó khăn tương tự, nhưng tôi may mắn tìm được một biện pháp kỷ luật không tốn nhiều thời gian, nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm." Người cha lắng nghe vị bác sĩ nói, đôi mắt ông đầy hy vọng, nhưng không giấu nổi sự bối rối. Ông nói: "Trước đây, tôi dành quá ít thời gian cho các con. Còn bây giờ, tôi không tiếc bất cứ thứ gì để giúp bọn trẻ và cả bản thân của tôi nữa. Mất bao nhiêu thời gian và công sức tôi cũng chịu hết. Tôi chỉ mong muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho gia đình của mình thôi." "Ông không muốn thu được kết quả tốt nhất chỉ trong một thời gian rất ngắn sao?" "Nếu được như vậy thì đúng là tuyệt vời. Liệu tôi có thể học được cách này trong bao lâu?" "Rất nhanh anh bạn à. Tuy nhiên, ông cần thử áp dụng trong vài tuần lễ để thành thạo hơn. Thật ra, khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật này lần đầu tiên, ông có thể cảm thấy nó không hoàn toàn hợp với tính cách của mình." Cuộc trò chuyện giữa họ không còn mang ý nghĩa là giữa bác sĩ tâm lý và người cần được tư vấn nữa, mà đã trở thành cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa hai người bạn. Người cha vui vẻ kể: "Có lẽ giống như lần đầu tiên tôi học được một cách đánh golf mới. Tôi cảm thấy không thoải mái với cách mới chút nào, nhưng dần dần thì nó lại trở nên tự nhiên hơn. Và sau cùng tôi lại thấy vui vì mình đã thành công theo cách mới." Vị bác sĩ đặt tay lên vai người cha một cách thân thiện: "Thật đáng mừng khi ông hiểu ra điều quan trọng nhất và sẵn sàng thay đổi biện pháp giáo dục của mình. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng và tế nhị đưa dần bọn trẻ vào khuôn phép. Tuyệt đối không nóng vội, gò ép, cứng ngắc, mà phải thật gần gũi, cởi mở và trân trọng, ghi nhận từng sự tiến bộ dù nhỏ nhất của mỗi cháu. Chắc chắn là điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình ông. Ông và bọn trẻ sẽ thực sự tôn trọng, yêu quý và gắn bó với nhau hơn." "Vậy à? Vậy chúng ta nên bắt đầu như thế nào?" "Rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần dạy cho con cái mình hiểu được lợi ích của tính kỷ luật tự giác." "Có vẻ như biện pháp kỷ luật mà bác sĩ nói đến sẽ giúp tôi giống như một ông thầy chuyên dạy dỗ hơn là một quan tòa chỉ biết trừng phạt." "Đúng, bởi đó là một phút khiển trách." "Bác sĩ nói sao? Tôi nghĩ một khuôn phép kỷ luật tốt thì phải phức tạp kìa. Hãy nghiêm túc đi nào bác sĩ à. Tôi e rằng khó mà có thể áp dụng cho bọn trẻ nhà tôi được lắm." "Tôi hiểu nỗi nghi ngờ của ông. Tôi cũng có thói quen nghi ngờ những gì đơn giản thái quá. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng ông sẽ đạt được kết quả mong muốn nếu ông áp dụng phương pháp này một cách linh hoạt trong điều kiện của gia đình ông." "Vậy thì tôi nên bắt đầu từ đâu, thưa bác sĩ?" "Ồ, trước tiên, ông hãy suy nghĩ về những gì ông muốn đạt được qua việc trách phạt con cái mình. Hoặc nhắc nhở bản thân rằng, khi khiển trách con, tôi muốn chúng nhận ra những sai trái trong hành vi, nhưng chúng vẫn ý thức được giá trị của bản thân." "Điều này đúng là lý thú đó. Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa hành vi và bản thân bọn trẻ. Tôi cứ nghĩ hai chuyện này cũng giống như nhau mà thôi." "Rất mừng là ông đã nói ra điều này. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi chuyện quở phạt đều không mang lại kết quả mong muốn. Bọn trẻ cũng giống như chúng ta thôi. Khi ai đó công kích hành vi của chúng ta, cho dù nó không hoàn toàn nhắm vào bản thân chúng ta, theo phản xạ, chúng ta trở nên cảnh giác và giữ thế thủ. Rồi sau đó, chúng ta làm gì nào? Chúng ta sẽ biện hộ, bào chữa cho hành vi của mình. Đúng vậy, ngay cả khi biết rõ là mình sai. Đó chính là những gì đã xảy ra với bọn trẻ nhà tôi. Hãy đối xử với từng đứa trẻ như những cá nhân riêng biệt, cũng như không rầy la chúng trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả khi ông rất tức giận vì hành vi của chúng, ông cũng cần ý thức được cảm xúc thật của mình. Nếu ông yêu thương con mình, ông sẽ có hai loại cảm xúc: tức giận thật sự và thương yêu thật lòng. Và ông phải bày tỏ thành lời hai loại cảm xúc này. Hãy nhớ rõ, trước khi bắt đầu trách phạt chúng, điểm then chốt để thành công chính là hành vi của con ông thì sai trái, nhưng bản thân chúng thì không. Hãy nhìn thẳng vào mắt con mình và nói cho nó nghe về những gì mà nó đã gây ra. Hãy nói thật cụ thể, nhưng nhớ là chỉ trong vài giây thôi đó nhé. Ông hãy nén sự tức giận mà nhẹ nhàng bảo với chúng: đây là lần thứ hai trong tuần này con về nhà quá trễ mà không hề cho cha biết là con đã đi đâu. Sau khi ông nói cho chúng biết những sai phạm mà chúng vừa mắc phải, ông hãy dùng những từ thật rõ ràng để nói cho chúng biết về cảm xúc của mình đối với những việc chúng đã gây ra. Nếu ông cảm thấy tức giận hay khó chịu, hãy bày tỏ. Nhưng nhớ đấy, ông phải dùng những từ thật rõ ràng và ngắn gọn để chúng có đủ thời gian kịp hiểu nỗi tức giận thực sự trong lòng ông. Cha cảm thấy rất khó chịu. Phải, cha cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí ông cũng có thể nói: cha rất tức giận. Phải, cha đang rất tức giận vì hành động của các con. Nói tóm lại, hãy bày tỏ mọi cảm xúc thực sự của lòng mình, thật trung thực, đầy tình cảm của một người cha. Vị bác sĩ ngừng lại một chút, như để dành thời gian cho người cha có thể suy nghĩ về những gì mà ông vừa trình bày. Ông đi lại chậm rãi trong phòng, rồi nói tiếp. Đây là phần quan trọng đầu tiên của một phút khiển trách. Nên làm sao để cho con mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cha? Không phải chỉ hiểu, mà còn phải cảm nhận được điều đó. Điều này không gây tổn thương cho bọn trẻ. Nếu ông bày tỏ đúng cảm xúc của mình, ông không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần đâu. Như vậy, chỉ trong khoảng nửa phút, ông có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình cho bọn trẻ biết. Sau đó, hãy ngưng lại trong giây lát. Nhớ là phải yên lặng đấy nha. Ông cần phải để cho bọn trẻ cảm nhận được cảm xúc của mình trong vài giây yên lặng khó chịu đó. Chắc chắn bọn trẻ sẽ không thích đâu. Cảm giác hờn dỗi sẽ xuất hiện, vì đương nhiên là không ai thích bị khiển trách cả. Nhưng đó chính là điều cần thiết. Bọn trẻ phải có cảm giác khó chịu bởi chính hành động của chúng. Tôi phải công nhận là phần đầu tiên của một phút khiển trách đúng là ngắn gọn và hiệu quả thật. Thật sự tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe ông giả vờ bày tỏ cảm xúc giận dữ, cho dù tôi không phải là người đang bị khiển trách. Tin tôi đi, một phút khiển trách tuy diễn ra rất nhanh, nhưng bọn trẻ không dễ dàng quên đâu. Khi bọn trẻ hờn dỗi, chúng sẽ thu mình lại để bào chữa, biện hộ cho hành vi sai trái, rồi bực bội với chính bản thân của chúng. Tôi phải làm như thế nào đây? Đừng vội vàng chứ ông bạn. Hãy giải quyết chuyện đó bằng phần còn lại của một phút khiển trách. Đây cũng là điều then chốt để thành công. Nếu ông không thực hiện phần còn lại, thì việc khiển trách sẽ không mang lại kết quả như mong muốn đâu. Tôi tin là bọn trẻ nhà ông sẽ thay đổi hành vi của chúng theo hướng tốt đẹp hơn. Có một điều tôi không thể không nhắc ông. Phương pháp khiển trách này rất dễ thực hiện nếu ông đã nắm vững nguyên tắc. Tuy nhiên, phương pháp này còn đòi hỏi sự thay đổi quan trọng về mặt hành vi của ông nữa. Tôi hiểu, thưa bác sĩ. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có thể tìm ra một phương pháp dạy dỗ con của mình tốt hơn. Ông hãy tiếp tục đi bác sĩ. Nếu như nửa phút đầu tiên ông bày tỏ cảm xúc chẳng hạn như là tức giận, thất vọng, buồn bực, vân vân về hành vi của con ông, việc cần làm nửa phút tiếp theo là bày tỏ tình thương của ông dành cho chúng. Hãy hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Sau đó, ông hãy dùng ánh mắt dịu dàng và bàn tay nhẹ nhẹ xoa đầu con để biểu lộ tình thương yêu ông dành cho con. Để con biết rằng, lúc nào ông cũng ở bên cạnh, sẵn sàng che chở và chia sẻ với chúng những khó khăn, rắc rối mà chúng đang gặp phải. Đó là điều đứa trẻ muốn và cần được nghe ngay lúc đó rằng, nó vẫn là một người tốt và ông luôn tin tưởng yêu thương chúng. Tôi hiểu. Đây là một việc rất khó thực hiện trong lúc đang nóng giận. Tôi cũng đã từng trải qua giây phút này. Nhưng đây mới là phần quyết định sự thành công của phương pháp này. Hãy cố gắng nói thật chân thành và ngắn gọn. Những gì con đã làm trong tối nay thật sai trái. Nhưng con vẫn là một người tốt. Chính vì vậy mà cha càng thêm giận. Những hành vi sai trái đó không xứng đáng với một người tốt như con. Cha rất thương con. Thương rất nhiều. Sau đó, ông hãy ôm con mình vào lòng để cho nó biết rằng việc khiển trách đã chấm dứt. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó, dù bất cứ lý do nào đi nữa. Người cha suy ngẫm những điều vừa được nghe. Thật là kỳ diệu khi một việc đơn giản như vậy lại có hiệu quả cao. Ông nhận xét. Mới nghe qua thì khó ai có thể tin được phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả. Tôi biết điều đó chứ. Ông hãy áp dụng vào gia đình mình thử xem. Thực tế sẽ chứng minh. Cho dù bọn trẻ nhà ông ngoan cố đến mức nào đi chăng nữa, cả ông và bọn trẻ sẽ thấy được những kết quả kỳ diệu sớm thôi. À, tôi sẽ kể cho ông nghe những kinh nghiệm lý thú mà tôi đã học được từ một vài gia đình đó. Ồ, điều gì vậy, thưa bác sĩ? Lúc đầu tôi nghĩ biện pháp này chỉ dành để áp dụng khi bọn trẻ hư quấy mà thôi. Còn về sau thì như thế nào? Sau khi áp dụng biện pháp này một thời gian, tôi nhận thấy nó không chỉ nhằm mục đích kỷ luật mà nó còn có chức năng thông tin trong gia đình nữa đó. Khi nào ông để ý đến chức năng này, ông sẽ thấy nó không chỉ giúp ông bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình đến bọn trẻ thôi đâu. Có phải ông muốn nói rằng phương pháp này còn có thể giúp bọn trẻ giải bày tâm tư của chúng cho tôi nghe, có phải không? Đúng vậy. Bọn trẻ sẽ trở nên cởi mở, dễ dàng tâm sự với ông hơn trong những cảm xúc dồn nén và những điều chúng không hài lòng. Như vậy, tôi nên khuyến khích bọn trẻ thành thật với tôi. Đúng. Nếu ông đã quyết định áp dụng biện pháp giáo dục này, hãy kiên trì một thời gian. Bầu không khí gia đình ông sẽ thay đổi hoàn toàn. Một khi phương pháp này phát huy tác dụng, chắc chắn rằng một điều vô cùng thú vị sẽ đến. Đó là sự tác động qua lại giữa ông và bọn trẻ. Ông biết đó, phương pháp này cũng có thể áp dụng cho những bậc làm cha mẹ như chúng ta nữa. Nhất là khi chúng ta có thái độ bình đẳng và thực sự cầu thị. Khi bọn trẻ nhận thấy ông chỉ bày tỏ cảm xúc chứ không phê phán hay công kích, chúng sẽ bày tỏ chân thành với ông những cảm giác của chúng, mà không hề có thái độ ngang ngược hay hỗn xược thái quá. Ồ, vậy thì tốt quá còn gì. Tôi sẽ thử phương pháp này xem sao. Và ông cẩn thận viết tóm tắt lại những gì ông nghe được một cách rõ ràng như chính bản thân ông đã từng áp dụng. Một phút khiển trách sẽ đạt được hiệu quả khi tôi và các con thẳng thắn trao đổi với nhau về những vấn đề trong gia đình cũng như của riêng mỗi người. Mọi lỗi lầm cần được góp ý một cách chân thành để có hướng giải quyết hiệu quả và kịp thời. Để làm được điều đó, đầu tiên tôi cần tạo được sợi dây yêu thương giữa tôi và bọn trẻ, nhưng không có nghĩa là bao che những lỗi lầm của chúng. Bọn trẻ cần phải bị khiển trách ngay sau khi chúng hư quấy, càng sớm càng tốt. Những điều sai trái của con cần được nêu lên một cách cụ thể, cũng như những cảm xúc của tôi cần được bày tỏ một cách rõ ràng. Một vài giây im lặng trong lúc đó sẽ rất có ý nghĩa, có thể khiến cho bọn trẻ tự cảm thấy khó chịu trước những gì chúng gây ra. Phần còn lại của việc khiển trách là giúp chúng hiểu được rằng tôi luôn yêu thương và ở bên cạnh chúng những lúc khó khăn. Điều quan trọng hơn là làm cho bọn trẻ hiểu được giá trị đích thực của bản thân chúng. Khi một phút khiển trách đã chấm dứt thì sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Một phút khiển trách sẽ thành công hơn khi tôi khuyến khích các con tôi bày tỏ những gì chúng muốn nói với tôi. Sau khi chia tay vị bác sĩ tâm lý, người cha trở về nhà với tâm trạng hân hoan. Ông cảm thấy tâm đắc về những điều mới mẻ mà ông vừa được biết. Mọi chuyện có vẻ đơn giản, nhưng để làm được, đòi hỏi bản thân ông cần thay đổi nhiều. Việc bình tĩnh, bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt bọn trẻ, hay là phải nói lời yêu thương với chúng nữa chứ? Ông chưa bao giờ làm như vậy, mặc dù ông thật lòng rất yêu thương con. Ông cảm thấy bối rối lắm, nhưng nghĩ tới một gia đình yên vui hạnh phúc, ông can đảm hơn. Phải thử thôi. Tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ phương pháp này, nhưng ông cảm thấy mình khám phá ra một điều. Đó là Khi bọn trẻ quý trọng giá trị bản thân, chúng sẽ biết cách cư xử ngoan ngoãn hơn.